siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 432, một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà thời gian dần qua, Hàn Sâm Tựu đương nhiệm sáu bân không phải là không có sát ý, mà là sát ý của hắn thật sự quá nồng nặc. Nếu như trong một cái phòng chỉ có một chụp đèn, người rất rõ ràng phân biệt ra được quang nơi phát ra, nhưng là thế nào gian phòng này bốn phương tám hướng toàn bộ đều là đèn, người dù cho biết rõ khắp nơi đều là cái kia thì có ích lợi gì? Chỗ đâu này sáu bân sát ý đầm đặc đã đến cực hạn về sau, ngược lại làm cho cảm thấy hắn không có sát ý, bởi vì sát ý đã sớm không chỗ nào không có. Nguyên bản Hàn Sâm còn muốn tự phân biệt sát ý nơi phát ra, bất quá rất nhanh hắn liền buông tha rồi, ở đằng kia dạng rừng rực sát ý dưới, căn bản không có phân biệt tất yếu, cũng không thể có thể có tác dụng gì. Cùng người như vậy đối chiến, muốn thắng tựu chỉ có một khả năng, không thể buông tha dũng giả thắng. Bành, Hàn Sâm không lui về sau nữa, một chân mạnh mẽ đá ra, hung hăng cùng sáu bân chân đụng vào nhau, ra đáng sợ trầm đục. Sáu bân thối pháp đều rất thực dụng, điều này cũng ý nghĩa sở học của hắn kỹ xảo chính là lớn chúng kỹ xảo, mà Sâm La Vạn Tượng vốn là đại chúng kỹ xảo bách khoa toàn thư. Hàn Sâm muốn bắt chước sáu bân, vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân cũng không khó, trên thực tế rất nhiều người đều có thể rất nhẹ nhàng bắt chước được bộ này thối pháp, nhưng là chân chính khó khăn lại là như thế nào mới có thể sử dụng ra chân chính, vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, tương tự một bộ thối pháp, bởi vì cá nhân đích năng lực cùng tư tưởng cảnh giới bất đồng, sử dụng ra hiệu quả sẽ kém rất nhiều, đặc biệt là chiến trường như thế này chém giết kỹ xảo, sai một ly đi một dặm. Nhưng là Hàn Sâm lại là một đối với sát ý vận dụng thập phần thuần thục người cuộc, có thể nói đây chính là hắn vừa bắt đầu dựa vào sinh tồn căn bản. Chỉ có điều trước kia hắn là đem giết toan tính toàn bộ thu liễm mà bắt đầu, mà sáu bân làm nhưng lại đem giết toan tính hoàn toàn tuôn ra. Thình thịch bành, Hàn Sâm cùng sáu bân quả thực như là biến thành kính như một loại, hai chân không ngừng điên cuồng đối với bổ, ra khiến lòng run sợ tiếng va đập, tuy nhiên biết rõ đây là giả thuyết chiến đấu, lại như cũ nhịn không được làm cho sợ bọn họ đem xương cốt đều đụng đứt rời. Lúc này mới đủ sức lực, sợ hãi rụt rè tính là cái gì quân nhân. Sáu bân nhưng lại hưng phấn giống một tiếng, hai chân như gió dựng lên, vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân cuồng bạo lần nữa đá ra. Hàn Sâm cũng là nhiệt huyết sôi trào, sáu bân sát ý cùng khí thế đều quá mức mãnh liệt, dưới sự ảnh hưởng của hắn, Hàn Sâm đều không tự chủ được muốn còn sảng khoái hơn đầm đìa chém giết. Vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân đối với vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân, tuy chỉ có hai người đang đối chiến, lại làm cho một loại thảm thiết vô cùng, giống như thiên quân vạn mã tại huyết chiến lỗi giác, xem người của hãi hùng khiếp vía, nhiệt huyết sôi trào. Có thật nhiều lá gan tương đối nhỏ nữ sinh, đã không nhịn được ra tiếng kêu sợ hãi, hoàn toàn quên đây là giả thuyết chiến đấu. Giết giết giết giết sát, chân dài tung hoành như đao, ra âm vang hữu lực thanh âm, mỗi lần giao kích đều làm xem người tâm linh run rẩy, khó có thể tưởng tượng đây chỉ là một đồng giả thuyết chiến đấu. Vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân, hắn sử dụng cũng là vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Đại Khánh rốt cục ý thức được vấn đề này, nhịn không được kêu lớn lên. Những người khác lập tức cũng đều tỉnh ngộ lại, cái kia trên chiến hạm lính quèn, vậy mà cũng đang sử dụng vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân, hắn lại đang sáu bân trước mặt của sử dụng vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân, nhưng lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sắc mặt của mọi người đều biến thành cổ quái, bất khả tư nghị nhìn xem hai người như là lưỡng cái người điên chiến đấu. Trên chiến hạm lính quèn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cũng là một chiến trường lão binh? Tất cả mọi người trong nội tâm đều sinh ra như vậy nghi hoặc, có thể đem vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân vận dụng không kém hơn sáu bân, bọn hắn thật sự nghĩ không ra, vậy rốt cuộc là hạng nào nhân vật? Nếu như không phải nhân vật như vậy, lại làm sao có thể đem vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân luyện đến cái loại tình trạng này? Thiên Hạc Thực đã sớm nhìn trợn mắt há hốc mồm, hiện tại hắn mới hiểu được sáu bân nói quả nhiên không có sai, trên chiến hạm lính quèn tố chất thân thể vậy mà mạnh hơn hắn nhiều như vậy, vừa rồi lính quèn cùng hắn thời điểm chiến đấu căn bản cũng không có sử dụng toàn lực mà là đang cực lực áp chế lực lượng của mình. Điều này sao có thể, lúc này mới đã qua bao lâu? Như thế nào thân thể tố chất của hắn dĩ nhiên cũng làm tăng lên nhiều như vậy? Thiên Hạc chân thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm, không nói ra được phức tạp. Sát, sáu bân trong lúc đó hét lớn một tiếng, cả người lăng không nhảy lên, một chân như trọng phủ giống như hung hăng hướng về Hàn Sâm cuồng bổ xuống. Thất tuyệt sát, Vương Đại Khánh ánh mắt của mạnh mẽ sáng ngời. Vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân đại bộ phận đều là bình thường kỹ xảo, nặng ý cảnh không trọng chiêu kiều, nhưng là chỉ có bảy chân là ngoại lệ, cái kia bảy chân bị sáu bân xưng là... Thất tuyệt sát, vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân sở dĩ có vô biên tiêu sát danh tiếng, tựu là lấy vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ. Hồn cùng rơi mục tiêu tiêu hạ, Chỉ ý cuối cùng này thất tuyệt sát tựu là từ trên xuống dưới liên tục lăng không bảy chân chém giết, khó khăn kia độ cao tại người tiến hóa thối pháp bên trong đều là hiếm thấy. Người bình thường có thể lăng không đá ra bảy chân đã hết sức khó khăn, huống chi còn phải hoàn thành thất tuyệt sát chém giết xu thế, mà ngay cả rất nhiều nhất lưu người tiến hóa đều khó mà hoàn mỹ khống chế cái này lăng không bảy chân chém giết thất tuyệt sát. Bảy chân cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, liên tục bảy chân không có bất kỳ khoảng cách từ trên xuống dưới công tác liên tục cảnh đẹp ý vui tới cực điểm, giống như chiến phủ chém rách đại địa, khó có thể tưởng tượng trong khoảnh khắc đó bổ xuống xu thế thậm chí có bảy chân nhiều thoạt nhìn căn bản là chỉ là một nhớ tấn mãnh vô cùng bổ xuống mà thôi. Bành, Hàn Sâm vậy mà không thể hoàn toàn ngăn trở thất tuyệt sát cứ thế mà bị phách ngửa về đằng sau ngã văng ra ngoài, tổn thương giá trị trên phạm vi lớn cắt giảm cơ hồ là trong nháy mắt tựu rốt cuộc. Thắng, Vương Đại Khánh trong nội tâm vui vẻ, những người khác cũng sớm đã hoan hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà cái kia tiếng hoan hô mới vừa dậy tựu lập tức két một tiếng dừng lại, bị đánh bay té trên mặt đất trên chiến hạm lính quèn vậy mà lại đứng lên, nhìn hắn tổn thương giá trị đã thấy đáy, mấy có lẽ đã nhìn không thấy, nhưng là nhìn kỹ, vậy mà vẫn còn dư lại như vậy một tia, cũng là hai điểm tổn thương giá trị không có bị mang đi. Thật là lợi hại thối pháp, tên gọi là gì? Hàn Sâm chằm chằm đáp xuống nho nhã nghiêm túc hỏi. Thất tuyệt sát, Sáu Bân cười lớn nói. Đây là ta ẩn giấu tuyệt chiêu đặc biệt, ngươi có thể đỡ sáu chân đã thật không đơn giản. Thất tuyệt sát, ta nhớ kỹ. Hàn Sâm đọc một lần tên thất tuyệt sát, ánh mắt lại trong lúc đó biến thành sắc bén, chằm chằm đáp xuống nho nhã từng chữ nói. Một lần nữa, vậy thì như ngươi mong muốn. Sáu Bân trong nội tâm đã sớm sát ý như nước thủy triều, không có chút gì do dự trực tiếp chạy như điên nhảy lên, hạ xuống từ trên trời, như là khai thiên ích địa chiến phủ bình thường bổ về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không nhúc nhích ánh mắt nhìn chòng chọc vào cuồng bổ mà đến Sáu Bân, thẳng đến một ít bổ đánh đến nơi đỉnh đầu trong tích tắc thân hình mới đột nhiên gian động. Một bộ kinh thiên đấy, một bước quỷ thần khiếp, lạp tử lưu ra phía dưới một bước nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mà Hàn Sâm thân hình cũng ở đây một bước tầm đó nhanh làm lấy động tác tinh tế, khiến cho hắn một bước nhìn lên giống như trong gió thu lá sen giống như đung đưa không ngừng. Ông, Sáu Bân một chân đánh xuống, trong chốc lát hóa thành bảy chân, tuy nhiên lại đều rơi vào không trung, ngay cả đám chân cũng không thể đá chúng chưa quyết định Hàn Sâm, Sáu Bân cứ như vậy rơi xuống, có chút lăng nhìn lấy tựu đứng ở trước mặt hắn Hàn Sâm. Thất tuyệt sát, Hàn Sâm bạo hống một tiếng, vậy mà cũng giống như Sáu Bân như vậy nhảy lên một cái, chân dài như búa đối với đáp xuống nho nhã cuồng bổ xuống. 8. Cách chương.